Chương 373, mất tích rủ trì hạ mạ đạ dạ. Đương nhiên, đây chẳng qua là nguyên tắc bên trong sẻn rủ hạt hí ra mạ thôi, bây giờ Gen có thể không chút nào kiêng kỵ hắn, coi như hắn giác tỉnh tiên nhân thể cũng giống vậy. Chờ đến hạt hí ra mạ trưởng thành đến nguyên tắc bên trong trình độ, chính mình lại không biết đạt tới bực nào tầng thứ. Chỉ bất quá, Gen bây giờ địch nhân không chỉ là sẻn rủ mạ thôi, trong lòng của hắn một mực có một cái lo lắng âm thầm, hắn biết. Âm thầm có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng hắn, đưa ra không muốn người biết âm như cụ dầu Zets Gen vẫn nhớ ở Ini ra lúc, cụ dầu Zets đột phá cả mù ải không gian, phá không đem Ini hạ dệ ạ kỳ dạ cứu đi một màn kia. Đến đây sau khi, cụ dầu Zets thân ảnh giống như bốc hơi khỏi thế gian, không xuất hiện nữa qua. Tuy nhiên Gen dám khẳng định, đối phương nhất định tránh nút trong bóng tối theo dõi chính mình, chỉ cần mình hơi hơi lộ ra sơ hở. Đối phương sẽ không chút do dự lấy ra độc nha. Bị động phòng thủ không phải là Gen tính cách, cho nên hắn chuẩn bị chủ động đánh ra, chỉ cần có thể tìm được cụ dầu Zets chỗ ẩn thân, này hết thể liền đều dễ nói. Tuy nhiên trước đó, trước phải nắm âm dương độn vấn đề giải quyết, không phải vậy coi như giỏi bắt được cụ dầu Zets, vô pháp đem phong ấn hoặc giết chết, cũng bất quá là phí công lục một trận nói đến âm dương độn, Gen tâm trong không khỏi rời một chút tâm tư, lúc trước hắn tiếp viện Nam Phương lúc. Ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão từng dựa vào nguyên thạch bày kết giới, dùng cái này tới hạn chế phi lôi thần chi thuật. Nếu như Gen nhớ không lầm, nguyên thạch bên trong liền hàm chứa to lớn dương độ lực, cụ dầu Zets cũng bởi vậy cho nên là bởi vì món đồ này, mới sẽ nhằm vào ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Nghĩ như vậy đến, mình muốn phong ấn cụ dầu Zets, còn cần lấy được ủ rủ mạ kỳ cái này chấn tộc chi bảo mới được. Tuy nhiên cũng đúng lúc, ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão nhiều lần nhắm vào mình. Vừa vặn để cho tìm cơ hội ngay cả hắn đồng thời giải quyết, không phải vậy thù quá nhiều người, ngay cả ngủ cũng không yên. Nghĩ tới đây, Gen vô ý thức mắt nhìn trong vườn hoa bận rộn đủ rú mạ Kimito, loại sự tình này, hay lại là bí mật tiến hành mới phải, cũng không để cho Mito biết. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ở trộn lẫn một tia nhiệt khí, để cho người không nhịn được buồn ngủ, Gen thong thả nhắm mắt lại, người tiểu nữ người hầu trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, bất chi bất giác thiếp đi. Thông thả thời gian cực nhanh, ở tộc địa sự tình cơ bản sau khi kết thúc, Gen dứt khoát học lên mạ đạ dạ làm vẫy bờ GB thủ trưởng quỹ, tránh ở trong nhà mình, hưởng đến tề nhân chi phúc. Đương nhiên, nếu như đụng phải cố gắng hết sức trọng đại sự tình, Uchiha dù tạ cả vẫn sẽ đi bẩm báo mạ đạ dạ cùng Gen. Ngày này, phong hòa nhật lệ, Gen đứng ở nhà mình bên hồ nước nhìn khắp ao bông sen, cùng với bông sen xuống thành đoàn kim ngư. Gen trong tay cầm một cái ngư ăn, thỉnh thoảng hướng trong nước nhẹ rơi vãi, thành đoàn kim cá trong nước bên trong giành mua, thượng hạ lên xuống. Nghe nói kim ngư loại vật này, chỉ cần một mực đút đồ ăn sẽ không ngừng nghỉ ăn hết, cho đến chết no cũng sẽ không dừng lại. Không biết có phải hay không là thật cầm trong tay ngư ăn không ngừng rơi xuống, Gen thầm nghĩ trong lòng, khá nghĩ nghiệm chứng một chút lời đồn đại thật giả. Đúng vào lúc này, đại môn phanh một tiếng bị đụng ra, cường đại trùng kích lực để cho hai cánh cửa vù vù văng rội. Một đạo nhân ảnh xông thẳng vào. Gen nhướng mày một cái, hắn rất không thích người khác không mời mà tới, đặc biệt là như vậy trực tiếp phá cửa mà vào hành động. Bất quá khi hắn nhìn người tới thời điểm, không nhịn được chân mày cau lại, kinh ngạc nói, dù tạ cả trưởng lão người tới chính là Uchiha dù tạ cả. Không trách Gen kinh ngạc, phải biết, Uchiha dù tạ cả thân là tộc địa trưởng lão, luôn luôn là lao thành trưởng trạc, rất ít có thất thố thời điểm, kia giống như bây giờ, mặt đầy nóng nảy. Miệng lớn thở dốc, Gen thậm chí hoài nghi, hắn là một đường sử dụng thuấn thân thuật tới. Chuyện gì xảy ra Gen trầm giọng hỏi, nếu như không phải là đụng phải đại sự, hắn không thể nào biết thất thố như vậy. Uchiha dù tạ cả thở dốc mấy tiếng, điều chỉnh xuống hô hấp, cẩn thận hướng bốn phía liếc một cái, thấy không người sau khi mới thấp giọng nói, phó tộc trưởng, việc lớn không tốt, tộc trưởng không thấy. Cái gì Gen sững sờ, thật giống như nhất thời không phản ứng kịp, sát na sau khi. Hắn mặt liền biến sắc, thấp giọng nói, mạ đạ dạ không thấy, chuyện gì xảy ra Uchiha dù tạ cả cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói, phó tộc trưởng hay lại là cùng đi với ta tộc trưởng ra xem một chút đi, trên đường ta cho ngươi giải thích. Gen nặng nề gật đầu, cùng Uchiha dù tạ cả đồng thời hướng tộc trưởng chỗ ở bước đi, vốn là nhị trưởng lão chuyển về tiền tuyến nơi chú quân tin tức mới nhất, cần điều động một nhóm nhẫn giả cùng vật tư, số người cùng số lượng đều không ít. Cần tộc trưởng chính mình đánh nhịp, vì vậy ta sẽ tới tìm tộc trưởng. Nhưng ai có thể tưởng đến, ta tới đến tộc trưởng chỗ ở sau khi lại phát hiện, tộc trưởng cả người đều biến mất, ta làm sao tìm được cũng không tìm tới bóng người, hỏi thủ vệ tộc trưởng phủ nhẫn giả cùng tộc địa thủ bị nhẫn giả, cũng đều danh hiệu chưa thấy qua tộc trưởng. Lao Phu lúc ấy liền hoảng hốt, liền vội vàng đến tìm phó tộc trưởng thương nghị. Ghen yên lặng nghe đến, cũng không phát biểu quan điểm mình, các loại đi tới tộc trưởng phủ sau khi, hắn liền chạy thẳng tới mạ đạ giả chỗ ở, pho nở dê ngu, thư phòng, pho nở dê kha cờ hờ, bao gồm 2-3 tầng lầu các, mỗi một chỗ tìm khắp qua, lại không có bất kỳ bóng người nào. Ta trước kia cũng tìm khắp qua, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, ta vốn tưởng rằng tộc trưởng là gia tộc địa, có thể hỏi qua ở tộc địa bên ngoài thủ hộ nhẫn giả, cũng không có bất kỳ người nào từng thấy, tộc trưởng liền có thể giống như hư không tiêu thất. Ghen sắc mặt trầm tĩnh như nước, đi tới mạ đạ giả pho nở dê kha cờ hờ ngồi xuống, chỉ bên cạnh, dù tạ cả trưởng lão, ngồi. Sau đó, Ghen lại gọi đến ở tộc trưởng phủ thủ vệ 2 gã nhẫn giả, ở ủ chỉ hạ tạ gì mạ thời đại, tộc trưởng phủ là phân phối tinh anh nhẫn giả tiểu đội ẩn nặc trong bóng tối, chờ đến mạ đạ giả trở thành tộc trưởng sau khi, hắn nói rất phiền loại này bị giám thị cảm giác, liền đem tiểu đội cho rút lui, chỉ để lại 2 cái thủ môn trung nhẫn. Hỏi tự nhiên không có kết quả, 2 người là hỏi gì cũng không biết, thấy quả thực không hỏi ra cái gì, Ghen phất tay một cái để cho bọn họ lui ra, ở 2 người lúc xoay người, hắn giọng lạnh như băng nói, 2 người các ngươi nhớ, hôm nay ta chưa từng hỏi các ngươi bất cứ vấn đề gì, tộc trưởng cũng vẫn còn đang trong nhà mình tu luyện, nếu để cho ta nghe đến bất kỳ một chút không nên xuất hiện âm thanh, thử 2 gã trung nhẫn đồng loạt đánh cái dùng mình, liên tục thề thề, tuyệt sẽ không loạn nói. Nửa câu. Chờ đến 2 người rút đi, Uchiha rủ tạ cả lo lắng nói, làm sao bây giờ, tộc trưởng vô cớ mất tích, đây nếu là chuyến đi, ngày mai sẻn rủ tiếp theo hồi sinh chiến đoan, hậu quả khó mà lường được. A Ghen lạnh nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nói, vội cái gì, trời sập xuống, có ta đỡ lấy.